Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 174 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Thời gian dần trôi qua, đảo mắt đã hơn 5 tháng tại khu vực hạch tâm của Vạn Thần Phủ. Ào ào, thần phủ nguy nga cực kỳ chói mắt, toàn bộ cung điện phát ra hào quang hàng tỷ trượng. Tuy toàn bộ đạo quân di tích chiếm cứ gần như nửa hỗn độn thế giới, nhưng thần phủ quá cao, ở biên giới thứ nhất của đạo quân di tích cũng có thể rõ ràng chứng kiến. Đây là một thần phủ chiếm diện tích ức vạn dặm, vô cùng khổng lồ. Nơi này là tuyệt địa của sinh tử đạo quân, không có ai dám xông vào. Chỉ kém một bước cuối cùng nữa thôi, chỉ một bước cuối cùng. Trước thần phủ nguy nga là quảng trường cực lớn. Trước quảng trường có tầng tầng bậc thang, bậc thang có chừng 108.000 tầng. Giờ phút này hai đội ngũ tu luyện giả đang đạp trên bậc thang hành tẩu. Hai chi đội ngũ này, trong đó một chi đội ngũ có 4 gã thế giới cảnh, cầm đầu chính là một thiếu niên thân thể nhỏ gầy mà khuyết bào. Thiếu niên nhỏ gầy này có mái tóc như màu đỏ máu, ánh mắt của hắn cũng giống như huyết hải mênh mông vô tận. Đây là một tồn tại nhìn liền khiến người ta kiềm lòng không được mà sợ hãi. Thanh niên huyết bào đi ở phía trước, phía sau hắn theo ba thế giới thần khí tức cường đại, cực kỳ cung kính. Phù Khai, ha ha ha ha, người mang đến 10 tôi tớ thế giới cảnh, chỉ còn lại có 2 người thôi. Thanh niên huyết bào phát ra tiếng cười chói tai. Ta nhìn ngươi nên sớm tự sát nhận thua đi. Bằng vào ngươi ư? Một chi đội ngũ khác, đầu lĩnh chính là một thanh niên mặc áo bào màu vàng, ở phía sau hắn đồng dạng mang theo hai thế giới cảnh, khí tức cũng rất cường đại. Thanh niên áo vàng cười lạnh liếc mắt. À là dịch, ngươi mang 10 tên tôi tớ cũng chết chỉ còn lại có 3 người mà thôi, so với ta tốt thêm chỗ nào đây? Tốt xấu cũng nhiều hơn ngươi, nhiều người cái này là ưu thế mà. Thanh niên huyết bào cười nhạo, trong ánh mắt phảng phất như huyết hải vô tận, mang theo sát ý ngập trời. Hắn không che giấu khát vọng giết chết thanh niên áo vàng kia chút nào. Hai chi đội ngũ của bọn họ, một trái một phải, đều đạp trên bậc thang không ngừng đi tới. Rất nhanh bọn hắn lần đi hết 108.000 bậc thang, đi tới trên quảng trường cực lớn kia. Hai chi đội ngũ đều ngẩng đầu nhìn, nhìn xem cung điện nguy nga mà mắt thường cũng khó thấy rõ kia. Cung điện nguy nga vô biên vô hạn, trên quảng trường cực lớn, hai chi đội ngũ có tất cả 7 tên thế giới cảnh nhỏ bé, phảng phất như con kiến. Người dẫn đầu hai chi đội ngũ, thanh niên huyết bào cùng thanh niên áo vàng đều ngẩng đầu nhìn thần phủ ở trước mắt. Cửa chính của thần phủ đồng dạng cao tới nguy nga, dùng thị lực của thế giới thần cũng mơ hồ chứng kiến hình dáng đại khái của cửa chính thần phủ. Biên giới lộ ra rất mơ hồ, mắt thường khó có thể thấy rõ được, có thể thấy được nó rất khổng lồ. Vạn thần đạo quân, không hổ là tồn tại có thể truy giết vĩnh hằng đế quân mà. Trong mắt thanh niên huyết bào có nét cuồng nhiệt. Cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ cường đại giống như vạn thần đạo quân, đồng dạng uy danh truyền khắp hỗn độn vô tận. Nghe thấy tên của ta, vô số tu luyện giả cũng đều phải táng đám, ha ha ha ha. Còn đang nằm mơ ư? Tỉnh lại đi. Thanh niên áo vàng thì cười lạnh nói, người bất quá là đá đặt chân của ta mà thôi. Thanh niên huyết bào lướt mắt nhìn thanh niên áo vàng. Dùng cảm ngộ đối với vận mệnh của ta, người sẽ chết ở đây mà ta sẽ sống ly khai. Trong thanh âm của thanh niên áo vàng thì mang theo một tia nhịp điệu kỳ dị. Ngu xuẩn! Thanh niên huyết bào cười lạnh. Thời điểm bọn hắn nói chuyện, bỗng nhiên ở trên quảng trường rộng lớn vô tận bắt đầu xuất hiện giọt giọt chất lỏng. Trên những chất lỏng này còn có hỏa diễm. Thời gian dần trôi qua, những chất lỏng này bắt đầu ngưng tụ hình thành một thân ảnh hỏa diễm. Hỏa diễm thu liễm, hiện ra thân hình một nam tử cường tráng đầu trọc. Hắn có con mắt thứ ba, mắt dọc ở mi tâm tản ra kim quang. Kim nhãn khô lỗi ư? Sắc mặt của thanh niên huyết bào, thanh niên áo vàng đều biến đổi, thu liễm khí tức, thái độ cũng khiêm tốn hơn rất nhiều. Kim nhãn khô lỗi là thành tựu cao nhất ở khô lỗi chi đạo của vạn thần đạo quân. Vạn thần đạo quân am hiểu luyện khí, tự nhiên cũng đồng dạng am hiểu luyện chế khô lỗi. Kim nhãn khô lỗi là khô lỗi cường đại nhất mà hắn luyện chế. Vạn thần đạo quân để lại một ít cấm chế, khiến cho kim nhãn khô lỗi này không cách nào bị tu luyện giả khác khống chế được. Cũng chính là nói, kim nhãn khô lỗi này là tự do. nó có thực lực cường đại, đủ sức đánh với đại năng ở biên giới hợp đạo. Ở vạn thần phủ là địa bàn của nó, mượn nhờ rất nhiều trận pháp cấm chế, coi như là sinh tử đạo quân ở biên giới hợp đạo xông tới cũng là hẳn phải chết. Kim nhãn khô lỗi cũng chỉ là một thủ đoạn mà vạn thần đạo quân lưu lại mà thôi, nó không cách nào bị luyện hóa, vĩnh viễn ở lại vạn thần phủ, vĩnh viễn thủ hộ vạn thần phủ. Nó là chiến tướng thủ hộ khu vực hạch tâm nhất của vạn thần phủ. Đã thật lâu rồi không có tu luyện giả đi vào thần phủ này. Ánh mắt của nam tử đầu trọc lạnh như băng nhìn hai chi đội ngũ ở trước mắt. Có thể xông qua nguy hiểm trùng trùng điệp điệp đến được thần phủ, các ngươi rất không tồi. Vạn thần phủ có ba khu vực, ngoại vi là vạn trùng sơn, nội vực là vụ hải, hạch tâm là thần phủ. Tổ thần tổ tiên bình thường hoạt động ở vạn trùng sơn, dám can đảm tiến vào vụ hải là cửu tử nhất sinh. Thế giới cảnh tiến vào vụ hải tuy cũng có tử thương nhưng sinh cơ cũng tương đối cao, nếu dám can đảm tiến về thần phủ đồng dạng là cửu tử nhất sinh. Về phần đạo quân nư, đạo quân là không dám vào. 20 tên thế giới cảnh có thể có 7 tên sống sót tiến vào, thực lực của các ngươi ở thế giới cảnh đã tính toán là rất mạnh rồi. Nam tử ba mắt bình luận, bình thường 10 người đi vào chỉ có một cái có thể sống đi ra đến trước cửa phủ, cho nên như kỳ linh, như phược long thế giới thần là căn bản không muốn xông đến khu vực hạch tâm, cái đó là muốn chết. Nói cho ta biết các ngươi muốn cái gì đây? Nam tử ba mắt mở miệng nói. Người dẫn đầu của hai chi đội ngũ, thanh niên huyết bào cùng thanh niên áo vàng có mắt tỏa sáng, bọn hắn liều mạng tới đây chính là vì bảo vật kia. Vĩnh hằng thần huyết, là vĩnh hằng thần huyết. Thanh niên huyết bào cùng thanh niên áo vàng đồng thời mở miệng hô. Vĩnh hằng thần huyết ư? Nam tử ba mắt nhíu mày, rõ ràng là một khô lỗi, lại phảng phất như sinh linh chính thức. Vốn hắn còn mang theo một tia hiền lành, giờ phút này ngư khí của hắn trở nên lạnh như băng. Các người tới nơi này vì vĩnh hằng thần huyết, có lẽ rất rõ ràng lai lịch của vĩnh hằng thần huyết trong vạn thần phủ ta. Lúc trước chủ nhân của ta hào phí tuế nguyệt dài dằng dặc đuổi giết vĩnh hằng đế quân Mai Lạc ba đại đế, trọng thương hắn, chiếm đại bộ phận thần huyết của hắn. Chủ nhân luyện hóa cũng cần kể luyện hóa ra một giọt mà thôi. Một giọt vĩnh hằng thần huyết vô cùng chân quý, là trọng bảo top 10 của vạn thần phủ. Nam tử ba mắt nhìn bảy tên tu luyện giả nói. Các người đã xông qua trùng trùng điệp điệp nguy hiểm đến được nơi này, dựa theo quy củ chủ nhân năm đó định ra, các người có tư cách đạt được một phần cơ duyên. Các người yêu cầu cơ duyên càng cao, khảo nghiệm lại càng khó. Ta khuyên các người vẫn là buông tha đi, lựa chọn chút ít vĩnh hằng thần binh, một ít tiên đan hiếm thấy, thậm chí mấy chục hay trên trăm trùng thú, khảo nghiệm đều tương đối dễ dàng. Ta vẫn là muốn vĩnh hằng thần huyết. Thanh niên huyết bào mở miệng nói. Ta chỉ muốn vĩnh hằng thần huyết thôi. Thanh niên áo vàng cũng nói. Sao? Nam tử ba mắt có chút bất mãn, nhưng hắn không có cách nào làm trái quy củ mà lúc trước chủ nhân đã định ra. Rất tốt. Thanh âm của nam tử ba mắt mang theo hàn khí vô tận, quanh quẩn ở bên tai bảy tu luyện giả. Các ngươi đều muốn vĩnh hằng thần huyết ư? Vâng, vâng. Ngoại trừ hai gã đầu lĩnh, năm tên thế giới cảnh khác đều đáp. Các ngươi đưa ra yêu cầu là muốn vĩnh hằng thần huyết của Ma Lạc Ba. Nam tử ba mắt gật đầu. Như vậy khảo nghiệm của các ngươi là khó khăn nhất rồi, sinh tử lưỡng trọng thiên. Ừ. Ánh mắt của đám người thanh niên huyết bào, thanh niên áo bào vàng nóng bỏng. Có thể đến cửa chính của thần phủ là có thể đưa ra yêu cầu. Vạn thần đạo quân đối với người nhỏ yếu vẫn rất nhân từ, hắn đối với đạo quân là hết thảy phải giết chết. Thế nhưng mà thế giới cảnh chỉ cần có thể đến cửa chính đều có thể đạt được một phần chỗ tốt ly khai. Các ngươi trải qua cửu tử nhất sinh đi tới được nơi này, nếu như yêu cầu bảo vật khác, mặc dù có khảo nghiệm thì mặc dù khảo nghiệm thất bại cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nam tử ba mắt nói. Thế nhưng sinh tử lưỡng trọng thiên là khảo nghiệm khó khăn nhất ở đây, trong các ngươi sẽ liên tiếp có tu luyện giả chết đi, hơn nữa thậm chí bảy các ngươi đều thất bại, đều không chiếm được vĩnh hằng thần huyết kia. Các ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chúng ta không hối hận, không hối hận. Thanh niên huyết bào, thanh niên áo bào vàng đều nói, đồng thời trong nội tâm bọn hắn cũng thầm mắng. Nói nhảm làm cái gì đây, tranh thủ thời gian mà bắt đầu đi. Tốt. Nam tử ba mắt gật đầu nói. Sinh tử lưỡng trọng thiên khảo nghiệm cần 10 vị thế giới cảnh, các ngươi mới 7 vị, cho nên ta sẽ từ trong vạn thần phủ chuyển rời đến 3 vị thế giới cảnh. cùng các ngươi tham gia khảo nghiệm sinh tử lưỡng trọng thiên, bọn hắn cũng có cơ hội lấy được vĩnh hằng thần huyết kia. Thanh niên huyết bào, thanh niên áo vàng biến sắc, lập tức cười lạnh. Những con sâu cái kiến kia cũng có thể so sánh với ta sao? Tới cũng là chịu chết thôi. Hai người bọn họ đều rất tự tin. Nam tử ba mắt nhẹ nhàng gật đầu. Trong vạn thần phố còn có 4 vị thế giới cảnh khác, ta liền chuyển rời 3 vị cách đây gần nhất. Cùng ta đấu ư? Phược Long thế giới thần đang ngồi trên mặt đá, hơi có vẻ hưng phấn nhìn phi châm pháp bảo trong tay. Đây là hắn vừa mới lấy được. Ông bỗng nhiên trong không gian xung quanh hắn vặn vẹo. Sao, như thế nào có thể? Sắc mặt của Phược Long thế giới thần đại biến, cho tới bây giờ không có nghe nói ngồi ở một chỗ không nhúc nhích cũng gây ra cấm chế, chỉ thấy không gian xung quanh hắn vặn vẹo phảng phất như vòng xoáy, thoáng cái liền bao trùm Phược Long thế giới thần vào. Vèo, Phược Long thế giới thần biến mất không thấy đâu nữa. Ta đạt tới thế giới cảnh viên mãn, có lẽ có nắm chắc vượt qua. Một nam tử mặc trường bào phấn hồng, con mắt hẹp dài, mang theo quyến rũ nhìn đại điện ở trước mắt, phía sau hắn còn đứng 2 nữ tử, đều là tổ tiên. Nhất định phải đạt tới thế giới cảnh viên mãn, nếu không thành thà rằng chết ở vụ hải này. Trong mắt của nam tử trường bào phấn hồng có quyết tuyệt. Ông không gian xung quanh hắn bóp méo, xuất hiện không gian gợn sóng. Sao, chuyện gì xảy ra vậy? Nam tử trường bào phấn hồng kinh hãi. Ở trong vụ hải cũng qua ngàn năm rồi, hắn cho tới bây giờ không có gặp được loại tình huống như này. Chủ nhân! Hai gã thị nữ cũng kinh hãi. Không gian vặn vẹo tạo thành vòng xoáy bao trùm hắn và 2 thị nữ. Vèo! Bọn hắn một chủ lưỡng bộc liền biến mất không thấy đâu nữa. Vưu Cơ, ngươi bây giờ suy nghĩ thật kỹ đi, làm sao đem cảm ngộ hỏa hành của ngươi dung nhập đến chiến đấu đây? Kỳ Linh ở bên cạnh nhìn xem, mà chung quanh hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ là vô số vòng tròn loan đao, đúng là pháp bảo của hồ hỗn độn tiên nhân sau khi chết lưu lại, còn có chút thích hợp hỏa tiên tử sử dụng. Đương nhiên, chờ ly khai vạn thần phủ, Kỳ Linh sẽ giúp Tô Vưu Cơ đổi cái tốt hơn. Tô Vưu Cơ gật đầu. Ông... chung quanh bỗng xuất hiện một không gian chấn động. Chuyện gì xảy ra vậy? Kỳ Linh, hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ đều lắp bắp kinh hãi. Không gian vòng xoáy liền hoàn toàn bao trùm 2 người bọn họ, muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Vèo, Kỳ Linh cùng hỏa tiên tử Tô Vô Cơ đều đã biến mất. Lại nói, ở trên quảng trường cực lớn, đám người thanh niên huyết bào, thanh niên áo vàng đang đứng ở đó, nam tử ba mắt thì đứng ở phía trước nhất. Lúc này, bên cạnh bọn họ xuất hiện một không gian chấn động. Vù vù vù. 3 khu chấn động, những bóng người xuất hiện này theo thứ tự là nam tử trường bào phấn hồng cùng 2 thị nữ, Phược Long thế giới thần, Kỳ Linh cùng hỏa tiên tử Tô Vô Cơ. Sao, còn có chút tổ thần tổ tiên sao? Thanh niên huyết bào thấy thế cười lạnh. Tổ thần tổ tiên cũng mang đến, tôi tớ của ta đều là thế giới cảnh cả. Bọn hắn đến là chịu chết mà. Thanh niên áo vàng cũng lạnh nhạt nói. Tuy 2 người bọn họ lẫn nhau hận không thể giết đối phương, coi đối phương là đại địch, còn thế giới cảnh khác cư thật đúng là không có mấy cái nhập vào mắt của bọn họ. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao chúng ta lại đến nơi này? Nam tử trường bào phấn hồng, Phược Long thế giới thần, Kỳ Linh cùng hỏa tiên tử Tô Vô Cơ bị cưỡng ép chuyển rời tới đây, cả đám đều rất nghi hoặc. Phược Long sư huynh. Kỳ Linh thấy Phược Long thế giới thần không khỏi truyền âm nói. Kỳ Linh huynh đệ, hỏa tiên tử. Phược Long thế giới thần chứng kiến 2 người Kỳ Linh liền vui vẻ truyền âm nói. Bọn hắn đều cảm thấy chung quanh không thích hợp, tự nhiên đều là truyền âm nói chuyện với nhau. Mấy người các ngươi rất may mắn, chúng ta cửu tử nhất sinh mới đi đến được trước cửa phố, các ngươi ngược lại rất tốt, đại vận trực tiếp được chuyển qua đây. Thanh niên huyết bào cười lạnh nói. Ngươi nói sai rồi, bọn họ là không may, bởi vì rất nhanh bọn họ sẽ chết thôi. Thanh niên áo vàng thì lạnh nhạt nói. Đám người Kỷ Linh, hỏa tiên tử Tô Vô Cơ, Phược Long thế giới thần bị chuyển rời đến đều cẩn thận quan sát tình huống 4 phía, cũng nghe được thanh niên huyết bào cùng thanh niên áo vàng nói. Cái này để cho bọn hắn đối với hết thảy trước mắt đã có chút suy đoán, nhưng kết quả suy đoán lại làm cho bọn họ hoảng sợ, bởi vì thực bất khả tư nghị. Đây là trước cửa thần phủ sao? Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn thần phủ nguy nga vô tận. Dựa theo tin tức mua được, muốn đi đến trước cửa thần phủ cần trải qua nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nói cửu tử nhất sinh tuyệt là không quá. Chẳng lẽ 7 thế giới thần này đều là sông tới như vậy ư? Còn sống có 7 cái sao? còn sống có 7 cái. Như vậy lúc trước hai chi đội ngũ này tổng cộng bao nhiêu thế giới cảnh đến xông vào đây, dựa theo tỷ lệ tử vong vượt qua 9 thành bình thường. Chẳng lẽ có hơn mấy chục vị thế giới cảnh chung một chỗ xông vào sao? Nhiều người không sợ chết như vậy sao? Ba vị thế giới cảnh mới tới. Thanh âm của nam tử ba mắt vang lên, trên quảng trường lập tức an tĩnh trở lại. Các ngươi bị ta cưỡng ép chuyển rời qua, chỉ sợ còn ngây thơ khó hiểu. Nam tử ba mắt mở miệng nói, lần này chuyển rời bọn ngươi qua, đối với các ngươi mà nói, tuy là một trường kiếp nạn, nhưng cũng có thể là một đại kỳ ngộ. Đám người kỷ linh đều nhìn nam tử ba mắt. Nam tử ba mắt đứng ở đó, có khí tức siêu nhiên, tuy thu liễm uy áp, nhưng đám người kỷ linh đều ẩn ẩn cảm giác được, chỉ sợ nam tử ba mắt này thổi một hơi cũng có thể thổi bọn chúng thành cặn bã. Cảm giác của bọn hắn không sai, nam tử ba mắt này là thần phủ đệ nhất chiến tướng, thực lực không thua gì thiên nhất đạo quân. Ba người các ngươi, còn có 7 người các ngươi nữa. Ngón tay của nam tử ba mắt chỉ sang hai bên tu luyện giả đều ngoan ngoãn mà lắng nghe. Các ngươi cần phải tiến hành khảo nghiệm sinh tử lưỡng trọng thiên. Nam tử ba mắt nói, tiền bối. Phược Long thế giới thần nhịn không được liền hỏi, chúng ta tại sao phải trải qua khảo nghiệm này, là nhất định phải tiến hành hay sao? Còn có, người nói kỳ ngộ, có kỳ ngộ gì vậy? Phải tiến hành. Nam tử ba mắt lạnh nhạt nói. Phược Long thế giới thần thầm than, hắn không phải người ngu, hắn nhìn ra khảo nghiệm sinh tử lưỡng trọng thiên này tuyệt đối rất nguy hiểm, bởi vì hắn với tư cách đệ tử của Đại Mạc Viện cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua vạn thần phủ sẽ cưỡng ép chuyển thế giới cảnh tới tham gia khảo nghiệm. Hơn nữa, một chi đội ngũ 7 tên thế giới thần khác cho hắn cảm giác uy hiếp vô cùng mãnh liệt. Hiển nhiên, hai chi đội ngũ này, bất luận một chi đội ngũ nào cũng có thể đơn giản diệt sát được hắn. Hắn thậm chí không muốn kỳ ngộ, muốn rời khỏi, đáng tiếc không có biện pháp để đi ra. Bảy bọn hắn là trải qua trùng trùng điệp điệp nguy hiểm, trên đường không ít thế giới cảnh đã chết đi, cuối cùng mới đến được chỗ này. Nam tử ba mắt chỉ hai chi đội ngũ khác nhìn đám người kỷ linh giải thích. Bọn hắn có thể đưa ra yêu cầu với ta, yêu cầu trùng thú, khôi lỗi, pháp môn, cao thâm, để có khảo nghiệm tương đối đơn giản. Bất quá bọn hắn yêu cầu chính là vĩnh hằng thần huyết kia. Vĩnh hằng thần huyết của Mai Lạc ba đại đế. Thanh âm của nam tử ba mắt mang theo sát khí. Kỷ linh nghe xong trong nội tâm khẽ động. Mai Lạc ba đại đế ư? Không phải là vạn thần đạo quân một mực khát vọng giết chết hắn hay sao? Vĩnh hằng thần huyết dị thường chân quý. Nam tử ba mắt nhìn mấy người kỷ linh giải thích. Chân quý của nó vượt xa thâu thiên sinh tử đan mà các ngươi quen thuộc, vượt xa vĩnh hằng thần binh. Độ chân quý của nó ở trong thần phủ là xếp hạng top 10. Còn về phần công dụng của nó, các ngươi ai là người cuối cùng đạt được, ta sẽ nói cho hắn ta biết. Ánh mắt của thanh niên huyết bào có thể nói là điên cuồng. Tuy thanh niên áo vàng nội liễm hơn, nhưng ở chỗ sâu trong ánh mắt của hắn cũng phảng phất như có được hỏa diễm. Vĩnh hằng thần huyết ư? Cái gì là vĩnh hằng thần huyết vậy? Phược Long thế giới thần, nam tử trần bảo phấn hồng đều rất nghi hoặc. Bọn hắn nghe cũng chưa từng nghe qua. Mấy tên ngu xuẩn, bọn hắn biết cái gì chứ? Thanh niên huyết bào, thanh niên áo vàng lướt qua, căn bản không có để mấy người này vào mắt. Trên quảng trường, nam tử ba mắt vung tay lên, bỗng nhiên giữa không trung xuất hiện một ma bàn chừng trăm dặm. Ma bàn chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi vào trên quảng trường. Đây chính là sinh tử ma bàn. Nam tử ba mắt chỉ vào ma bàn cực lớn kia. Các ngươi 10 tên thế giới cảnh sẽ do ta tùy ý phân thành 5 đôi, đôi đôi thay phiên lên sinh tử ma bàn này. Các ngươi ở trên sinh tử ma bàn một và một chém giết nhau, mà trên sinh tử ma bàn cũng sẽ xuất hiện đại lượng chiến sĩ công kích các ngươi. Tóm lại, cứ một phương chết hết đi, bên kia thắng lợi. Nếu như hai phe tất cả đều chết, chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt mà thôi. Nam tử ba mắt nói. Mà tu luyện giả cuối cùng nhất còn sống đều có một phần kỳ ngộ. Mà tu luyện giả ở trên sinh tử ma bàn biểu hiện là tốt nhất, hơn nữa lại còn sống, có khả năng đạt được vĩnh hằng thần huyết. Sao? Có khả năng thôi sao? Thanh niên huyết bào, thanh niên áo vàng đều lo lắng mở miệng. Muốn đạt được vĩnh hằng thần huyết, các ngươi liền dốc sức liều mạng giết chiến sĩ trên sinh tử ma bàn, giết đối thủ của các ngươi. Các ngươi giết càng nhiều, triển lộ ra thực lực càng mạnh, dĩ nhiên là càng có hy vọng. Nam tử ba mắt lạnh nhạt nói. Ít nhất đạt tới yêu cầu thấp nhất của ta, bằng không mà nói, các ngươi ai cũng không chiếm được vĩnh hằng thần huyết kia. Thanh niên huyết bào, thanh niên áo vàng khó thở. Bọn hắn bỏ ra cái giá lớn như thế mà đến đây, nhưng bọn hắn không có biện pháp. Đôi thứ nhất. nam tử ba mắt đảo qua 10 tên thế giới cảnh, ngón tay chỉ một thế giới thần sau lưng thanh niên huyết bào. Sau lưng thế giới thần này có xương cốt hộ giáp tự nhiên sinh trưởng, khuỷu tay đầu gối có gai nhọn hoắt, trên mặt có cốt khải, chỉ có hai mắt cùng miệng lộ ra. Nam tử ba mắt chỉ vào thế giới thần này nói: "Ngươi, còn có ngươi." Nam tử ba mắt chỉ nam tử trường bào phấn hồng: "Chủ nhân." Cốt khải thế giới thần cung kính nhìn thanh niên huyết bào nói: "Mau chóng mà chém giết đi." Thanh niên huyết bào phân phó: "Vâng." Cốt khải thế giới thần cung kính tuân lệnh. Nam tử trường bào phấn hồng thì nhíu mày, cẩn thận quan sát đối thủ hắn sắp sinh tử chém giết. "Không ổn, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn ta, hắn không phải là thế giới cảnh của đại mạc vực chúng ta. Hắn cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Bất quá, hắn đã cam nguyện làm tôi tớ cho thanh niên huyết bào kia, có lẽ không cường đại lắm. Xem ra, phải dốc sức liều mạng rồi." Nam tử trường bào phấn hồng nói thầm: "Hai người các ngươi, nghe cho rõ ràng đây. Các ngươi riêng phần mình, mang theo tổ thần tổ tiên, không được vượt qua 9 người. Mang theo chủng thú, không được vượt qua 9 cái. Mang theo khô lỗi, không được vượt qua 9 cái. Cấm không mang theo tôi tớ, thế giới cảnh khác kia." Khi nam tử ba mắt nói xong, liền ra lệnh: "Hiện tại, các ngươi có thể lên sinh tử ma bàn rồi, chờ ta hạ lệnh, các ngươi lại động thủ." "Vâng." Cốt khải thế giới thần đáp lại. "Đáng chết mà, 1000 tổ thần của ta không có cách nào mang ra rồi." Nam tử trường bào phấn hồng biến sắc, 1000 tên tổ thần kia là đòn sát thủ của hắn. Vù vù. Cốt khải thế giới thần cùng nam tử trường bào phấn hồng đều bay đến ma bàn, lại nhanh chóng thu nhỏ lại, phảng phất như con kiến nhỏ bé. "Sinh tử ma bàn này ở trong chứa một không gian." Phực Long thế giới thần chuyển âm nói. Kỳ Linh gật đầu. Hắc bạch ma bàn bên trên có vô số đường vân kỳ lạ. Cốt khải thế giới thần đứng ở đó, nghiêng nhìn đối thủ ở phía xa xa, mở miệng nói: "Phỉ tú hỗn độn tiên nhân, ta biết rõ ngươi có thực lực thế giới cảnh đỉnh phong." Thanh âm của hắn hùng hồn hữu lực. "Nhưng ta chưa nghe nói qua ngươi." Nam tử trường bào phấn hồng phỉ tú hỗn độn tiên nhân nói. Ầm ầm, sinh tử ma bàn cực lớn chấn động, vô số đường vân bắt đầu phóng thích hào quang. Những hào quang này nhanh chóng ngưng tụ thành một kim giáp chiến sĩ, một mắt nhìn qua khoảng chừng 1000 vạn kim giáp chiến sĩ. Những kim giáp chiến sĩ này phát ra khí tức chấn động, mỗi một cái đều đạt tới cấp độ thế giới cảnh. "Cái gì, nhiều kim giáp chiến sĩ như vậy ư? Làm sao có thể?" Một màn này xem ở trong mắt các tu luyện giả, bất kể là hai vị trên sinh tử ma bàn hay đám người Kỳ Linh, Tô Vũ Cơ, sắc mặt đều đại biến. Từ khí tức chấn động của những kim giáp chiến sĩ này đến xem, có lẽ từng người đều đạt đến thế giới cảnh. Cho dù chỉ là nửa bước thế giới cảnh, nhưng 1000 vạn cái như trước vô cùng đáng sợ. "Bắt đầu thôi." Nam tử ba mắt hạ lệnh. "Giết, giết." Lập tức 1000 vạn kim giáp chiến sĩ đều hóa thành từng đạo lưu quang. Mỗi một người đều đạt tới tốc độ ánh sáng, có thẳng hướng nam tử trường bào phấn hồng, có thẳng hướng cốt khải thế giới thần. "Không tốt rồi." Phi tú hỗn độn tiên nhân thấy thế sắc mặt liền khó coi, tâm ý khẽ động, chỉ thấy chung quanh hắn lơ lửng một chuôi phi toa ngân bạch. Theo pháp lực của hắn điên cuồng dũng mãnh vào, những phi toa này kích phát cấm chế của đạo chi thần binh, chỉ thấy 9 chuôi phi toa bắt đầu biến ảo, vốn là biến thành 81 chuôi phi toa, về sau biến thành 729 chuôi phi toa, về sau lại tiếp tục biến nhiều thêm nữa. Rất nhanh, ở chung quanh phi tú hỗn độn tiên nhân khoảng chừng 1000 vạn chuôi phi toa rậm rạp chằng chịt vần quanh xoay tròn. "Giết, giết chết hắn ta!" Những kiểm sát chiến sĩ này gầm thét, có cầm chiến đao, có cầm trường thương, có cầm hồ lô, có cầm dây thừng, có cầm roi, điên cuồng mà vây công qua. Bành bành bành. Những kiểm sát chiến sĩ này rất nhanh cùng với phi tú hỗn độn tiên nhân giết qua với nhau. 1000 vạn chuôi phi toa hóa thành từng tia chớp điên cuồng công kích tới những kiếm giáp chiến sĩ đánh tới kia. Dù sao không gian chung quanh phi tú hỗn độn tiên nhân cũng có hạn, kiếm giáp chiến sĩ đồng thời vây giết đến cũng chỉ 100 tên mà thôi, cơ hồ trên 100 phi toa vây công một kiếm giáp chiến sĩ. Theo từng tiếng nổ ầm, nhóm kiếm giáp chiến sĩ hung hãn không sợ chết xung phong mà liều chết, có chút trọng thương ngã xuống, nhưng đằng sau có càng nhiều kiếm giáp chiến sĩ hiện lên, mà những đường vân trên sinh tử ma bàn kia như trước phóng thích ra hào quang. Hào quang như trước không ngừng ngưng tụ lấy kim giáp chiến sĩ, khiến cho kim giáp chiến sĩ trên toàn bộ sinh tử ma bàn vẫn còn dần dần gia tăng. "Không tốt rồi, ta thi triển là thủ đoạn am hiểu ngăn cản quần công, tiêu hao pháp lực quá nhanh, kéo dài sẽ nhịn không được." Phi tú hỗn độn tiên nhân bị ép co rút lại phạm vi phòng ngự. Giết, sống lên! Các kim giáp chiến sĩ vô cùng mãnh liệt, hoàn toàn không sợ tử vong, khiến cho không ít phi toa tiêu tán. Dù sao, hơn vạn phi toa này chỉ có 9 chuôi là chân thật, mặt khác đều là pháp lực ngưng tụ mà thành. Không tốt rồi, ta chống đỡ không được bao lâu nữa đâu. Phi tú hỗn độn tiên nhân xa xa nhìn thoáng qua, hắn muốn xem đối thủ của hắn. Chỉ thấy ở chỗ xa xa, cốt khải thế giới thần đang vô cùng dũng mãnh, cận thân chém giết. Giết chết một tên, lại một tên kim giáp chiến sĩ. Nhưng càng ngày càng nhiều kim giáp chiến sĩ bắt đầu phối hợp, ném ra chút ít dây thừng đi khốn chói, thậm chí ném ra trường thương đến đánh xa. Cốt khải thế giới thần thoáng có chút chật vật, nhưng còn chịu đựng được. Sao, thế giới cảnh viên mãn ư? Phi tú hỗn độn tiên nhân biến sắc, chứng kiến cốt khải thế giới thần đơn giản chụp chết một tên kim giáp chiến sĩ, ngăn cản những binh khí bay vụt đến kia. Phi tú hỗn độn tiên nhân lập tức liền minh bạch thực lực của đối phương. Đối phương giết kim giáp chiến sĩ rõ ràng nhẹ nhõm hơn hắn rất nhiều. Bành bành bành, chung quanh phi tú hỗn độn tiên nhân vô số phi toa không ngừng vỡ vụn tiêu tán, lại không ngừng ngưng tụ ra, phạm vi ngăn cản càng ngày càng nhỏ lại. Các kim giáp chiến sĩ cũng càng ngày càng điên cuồng. Thời gian dần trôi qua, cũng có chút kim giáp chiến sĩ bắt đầu ném ra ngoài chút ít trường thương. Đại lượng binh khí bay vụt, để cho phi tú hỗn độn tiên nhân đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Không, không, chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây sao? Tại sao có thể như vậy? Ta còn muốn trở về, ta trả giá lớn như vậy, ta không biết xấu hổ, làm tất cả, có thể, hảo hữu duy nhất của ta cũng đã giết chết rồi, lập ra được một tiểu thiên tẩu thần trận, chỉ chờ ta trở thành thế giới cảnh viên mãn, chính là lúc ta trở về, như thế nào sẽ chết ở đây được? Không, không. Bành, bành. Theo một gã kim giáp chiến sĩ giết đến phạm vi 10 trượng, càng nhiều kim giáp chiến sĩ giết đến, rất nhanh phi tú hỗn độn tiên nhân đã bị những kim giáp chiến sĩ này dùng loạn binh mà giết chết. Một màn này xem ở trong mắt Kỳ Linh, Phược Long thế giới thần, Tô Viu Cơ sắc mặt đều rất khó coi. Thanh danh của phi tú hỗn độn tiên nhân còn rất tốt, Phược Long thế giới thần cảm khái nói. Hắn và Đông Lô hỗn độn tiên nhân tịnh xưng là phi lô nhị tiên. Đông Lô hỗn độn tiên nhân chết còn không bao lâu, phi tú hỗn độn tiên nhân này cũng chết ở đây. Sinh tử ma bàn này thật đúng là nguy hiểm mà. Tô Vũ Cơ thì vô cùng lo lắng. Những kiểm giáp chiến sĩ kia thoạt nhìn không tính là mạnh, thế nhưng số lượng... Tên thế giới thần có cốt khải kia, một tát có thể đập chết một người. Ta cảm giác những kiểm giáp chiến sĩ kia đại khái là nửa bước chân bước vào thế giới cảnh. Kỳ Linh cũng gật đầu nói. Thế nhưng số lượng quá nhiều, hơn nữa căn bản lại không sợ chết. Sợ chết cùng không sợ chết, sức chiến đấu là hoàn toàn ở hai cấp độ. Kỹ xảo của bọn hắn rất kém cỏi, có thể nói không có kỹ xảo gì, Phược Long thế giới thần nói. Lực lượng của bọn hắn cũng rất mạnh, các người thấy được không? Bọn hắn ném ra trường thương, hơn 10 thanh trường thương đồng thời phi hành, ngay cả cốt khải thế giới thần ngạnh kháng ngăn cản cũng đã bị thương. Sinh tử ma bàn này còn nói để cho chém giết lẫn nhau, căn bản không cần chém giết, chỉ cần những kim sát chiến sĩ này lên quá sức rồi. Kỳ Linh nhẹ nhàng lắc đầu. Có được thực lực của thế giới thần viên mãn, có lẽ có thể giải quyết kim giáp chiến sĩ vây công. Phược Long thế giới thần cũng nói, tuy số lượng của các kim giáp chiến sĩ rất nhiều, nhưng dù sao cũng cùng một lúc công kích sẽ không quá nhiều. Cộng thêm nữa, vừa rồi không có trận pháp liên hợp, cho nên chỉ cần thực lực đủ cường đại, vẫn có hy vọng giải khai kim giáp chiến sĩ vây công. Đáng tiếc, chúng ta ai cũng không có thực lực kia. Phược Long thế giới thần lắc đầu, đồng thời nhìn về phía Kỳ Linh cùng Tô Vũ Cơ. Vũ Cơ, người vừa mới đột phá, thực lực quá yếu, trở lên sinh tử ma bàn thực sự quá nguy hiểm. Ở hắn xem ra, Kỳ Linh là tổ thần, Tô Vũ Cơ là vừa đột phá hỗn độn tiên nhân, phần thực lực này quá yếu, không thấy được thế giới cảnh đỉnh phong phi tú hỗn độn tiên nhân cũng bị nhóm lớn kim giáp chiến sĩ bao phủ giết chết hay sao? Kỳ Linh cùng Tô Vũ Cơ có thể khiêng qua nhóm lớn kim giáp chiến sĩ kia sao? Đối với việc này, Phực Long thế giới thần rất lo lắng. Ào ào. Trên sinh tử ma bàn nương theo một tiếng kêu to thê lương của phi tú hỗn độn tiên nhân. Ta không cam lòng. Tất cả kim giáp chiến sĩ đều ngừng lại, đồng thời thân thể của bọn hắn bắt đầu tiêu tán, hóa thành hư vô. Rất nhanh, trên ma bàn chỉ còn lại có cốt khải thế giới thần. Năm chàng quyết đấu, trận đầu chấm dứt rồi. Nam tử ba mắt lạnh như băng mở miệng, nói xong khẽ vươn tay, hóa thành bàn tay hỏa diễm cực lớn, trực tiếp nắm cổ của cốt khải thế giới thần, tiện tay quăng ra, lém về phía thanh niên huyết bào. đã xong, còn đứng ở trên đó làm cái gì? Cốt khải thế giới thần bị ném bay, trong đôi mắt có một tia phẫn nộ, nhưng vẫn chế trụ, ngoan ngoãn đứng ở sau lưng thanh niên huyết bào. Làm không tệ. Thanh niên huyết bào thì nhìn nô bộc của mình nói, tạ ơn chủ nhân. Cốt khải thế giới thần thì lộ ra sắc mặt vui mừng. Trận thứ hai. Nam tử ba mắt đảo qua các thế giới cảnh, ngón tay chỉ hướng một gã thế giới thần sau lưng thanh niên áo vàng. Đó là một lão thái thái, khuôn mặt xấu xí. Ngón tay của nàng lại phẳng phất như móng vuốt sắc bén, trong con mắt mang theo một tia màu đỏ sậm, tản ra khí tức quỷ dị. Ngươi. Nam tử ba mắt chỉ vào lão thái thái nói, còn có ngươi nữa. Nam tử ba mắt chỉ Phược Long thế giới thần, quy củ các ngươi đã biết, lên đi. Nam tử ba mắt phân phó nói. Lão thái thái có chút trịnh trọng nhìn Phược Long thế giới thần. Thanh niên áo vàng phân phó nói, cẩn thận một chút, Phược Long thế giới thần này là đệ tử của Đại Mạc Đạo Quân, thực lực tuyệt không phải Phi Tú Hỗn Độn tiên nhân kia có thể so sánh được, đừng để cho ta mất mặt. Xin chủ nhân cứ yên tâm. Lão thái thái đáp, lập tức bay về phía sinh tử ma bàn. Phược Long sư huynh hãy cẩn thận. Kỳ Linh nói, Phược Long đại ca, những tu luyện giả này chúng ta không nhận ra, sợ rằng đều là lãnh thổ quốc gia khác đấy, đều là lai giả bất thiện. Trước kia thế giới cảnh viên mãn cũng mới là nô bộc, cái này rất có thể là thế giới cảnh viên mãn rồi. Tô Vũ Cơ cũng lo lắng nói, Phược Long thế giới thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng biết đã đến thời khắc sinh tử. Vèo, Phược Long thế giới thần cũng bay về phía sinh tử ma bàn. Bên trên sinh tử ma bàn, Phược Long thế giới thần cùng lão thái thái xấu xí kia xa xa mà tương đối. Đường vân trên ma bàn bắt đầu phóng thích hào quang, hào quang bắt đầu ngưng tụ ra kim giáp chiến sĩ. Phược Long thế giới thần, ta nghe nói qua uy danh của ngươi rồi, bất quá hôm nay ngươi nhất định chết ở trong tay của ta. Nghe rõ đây, ta gọi là Phi Thủy, đừng chết rồi cũng không biết tên ta là ai. Lão thái thái nói, nàng vừa nói hình thể cũng bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy nửa người dưới của nàng biến thành thân hình phảng phất như bọ cạp, đồng thời nửa người trên cũng nhanh chóng biến hóa, biến thành nữ tử trần trụi vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp hoàn toàn không thua gì Tô Vu Cơ. Phược Long thế giới thần thấy thế liền biến sắc. Phi nữ nhất tộc cư sao? Là phi nữ nhất tộc cư. Kỷ Linh cũng biến sắc. Trước khi Thiên Nhất Đạo Quân đi, lưu cho hắn rất nhiều tin tức che giấu trong Hỗn Độn Vô Tận, trong đó có ghi chép về phi nữ nhất tộc. Bọn hắn đến cùng có lai lịch gì lại để cho thế giới cảnh viên mãn cường giả phi nữ nhất tộc làm nô bộc đây? Kỷ Linh nhìn về phía thanh niên huyết bào, thanh niên áo vàng. Phược Long sư huynh, ngàn vạn lần đừng chết, ngàn vạn lần đừng có chết đấy. Kỷ Linh cũng bất chấp lo lắng vận mệnh của mình, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là Phược Long thế giới thần. Ở trong Hỗn Độn Vô Tận tràn đầy thần bí, cho dù là Vĩnh Hằng Đế Quân cao cao tại thượng cũng không dám nói biết hết. Trong hỗn độn cũng có chút sinh linh sinh mệnh đặc thù. Kỷ Linh từng ở tam giới lần đụng phải hỗn độn dị tộc Thủy Nhai tộc dưới trướng thứ tu đại ma thần, nhưng Thủy Nhai tộc này ở trong Hỗn Độn Vô Tận mênh mông quá thông thường, cũng không đáng giá để nhắc tới. Thế nhưng phi nữ nhất tộc lại bất đồng, các nàng càng thêm hiếm thấy, càng thêm thần bí cường đại. Số lượng các nàng cực kỳ thưa thớt, phi nữ nhất tộc đều là nữ tính, phải cùng nam tử ngoại tộc giao phối mới có thể sinh ra được hài tử. Các nàng rất thưa thớt, đồng thời cũng đặc biệt cường đại, bởi vì bọn nàng là cường giả huyễn thuật trời sinh, hơn nữa cận chiến rất mạnh. Một tên cường giả phi nữ nhất tộc có thể bước vào thế giới cảnh, đối với thế giới cảnh khác mà nói quả thực chính là ác mộng, bởi vì một khi lâm vào huyễn thuật, chỉ cần bị khốn trụ trong một giây lát, lúc cận thân chém giết cũng sẽ bị đối phương cướp đi tính mạng. Bắt đầu. Nam tử ba mắt hạ lệnh. Trên sinh tử ma bàn đã ngưng tụ ra ngàn vạn kim giáp chiến sĩ. Theo ra lệnh một tiếng, những kim giáp chiến sĩ này mỗi người hóa thành lưu quang, phân biệt đánh về phía Phược Long thế giới thần cùng Phi Thủy thế giới thần. Bên cạnh Phược Long thế giới thần bỗng nhiên xuất hiện hai khối lỗi màu xanh. Chủ nhân. Hai khối lỗi màu xanh hộ vệ ở chung quanh, ngăn trở hết thảy địch nhân, không được để cho bọn hắn tới gần ta. Phược Long thế giới thần tâm linh trao đổi hạ lệnh, đồng thời hắn lấy ra một tấm đạo phù. Tấm đạo phù này phảng phất như lá cây khô héo, phía trên có thần văn vặn vẹo, tản ra khí tức thần bí. Đành phải vậy thôi. Phược Long thế giới thần có một tia đau lòng, đây chính là bảo bối bảo vệ tính mạng của hắn. Sau khi biết đối phương là phi nữ nhất tộc, cộng thêm vô số kiếm pháp chiến sĩ đánh tới, hắn cũng bất chấp đau lòng, giữ được tính mạng mới là trọng yếu. Ông theo pháp lực của Phược Long thế giới thần rót vào bên trong đạo phù, lá cây khô héo hoàn toàn bị nghiền nát, biến thành vô số thần văn. Những thần văn này phảng phất như sợi tơ lẫn vào nhau, quấn giao ở bên ngoài thân của Phực Long Thế Giới Thần, tạo thành một tầng áo giáp màu vàng. Sao? Phi thủy Thế Giới Thần có thân hình giống như bọ cạp, nửa người trên xinh đẹp, phát ra tiếng rít chói tai. Thanh âm lập tức truyền bá đến bên tai của Phực Long Thế Giới Thần. Hơn nữa, thanh âm này quỷ dị, trực tiếp chui vào não hải. Phực Long Thế Giới Thần lập tức mất đi cảm giác đối với ngoại giới. Hắn phát hiện mình phảng phất như một phàm nhân đang ở trong ao nước, bên cạnh có rất nhiều nữ tử xinh đẹp, chỉ mặc sa mỏng yêu mị. Những nữ tử này đã đến gần. Là huyễn thuật sao? Phá cho ta! Mặc dù sống như phàm nhân, nhưng Phực Long Thế Giới Thần đột nhiên hét to, tâm lực cùng với ý chí hồn phách cường đại lập tức làm cho ảo cảnh bị phá thành mảnh nhỏ, rất nhanh đã hoàn toàn tiêu tán. Phực Long Thế Giới Thần khôi phục lại thanh tỉnh. Hắn nhìn chung quanh, vô số kim giáp chiến sĩ đã người trước ngã xuống, người sau tiến lên giết tới. Hai khối lỗi dưới trướng đang hết sức mà ngăn cản, nhưng dù sao kim giáp chiến sĩ quá nhiều, như trước có một hai cái giết đến trước mặt hắn, oanh kích cả trên người. Bất quá áo giáp trên người nổi lên từng đợt gợn sóng, đơn giản liền ngăn cản. Chết đi! Phực Long Thế Giới Thần khẽ vươn tay, tay như móng vuốt sắc bén, trực tiếp đâm vào đầu lâu của hai gã kim giáp chiến sĩ. Bành bành! Hai gã kim giáp chiến sĩ trực tiếp bỏ mình mà tiêu tán. Huyễn thuật thật lợi hại, vậy mà thật sự để ta lâm vào ảo cảnh sao? Phực Long Thế Giới Thần thất kinh. Tâm lực của ta đạt đến cấp độ thứ tư rồi, lại có sư tôn truyền lại bí thuật, vậy mà không thể chống lại sao? Tuy lập tức liền phá được, nhưng thế giới cảnh chém giết nhanh như thế nào đây? Dù bị ảnh hưởng trong nháy mắt cũng rất có thể quyết định sinh tử. Nếu như huyễn thuật lại yếu một chút, dùng tâm lực hồn phách cùng với bí thuật của hắn, căn bản không có khả năng bị mang vào trong ảo cảnh. Chết đi Phược Long Thế Giới Thần, chết đi cho ta! Ở chỗ xa xa, phi nữ Thế Giới Thần đang cùng phần đông kiếm sát chiến sĩ chém giết, phát ra từng tiếng rít. Mỗi một tiếng rít đều làm cho Phược Long Thế Giới Thần ảnh hưởng chút ít, thường xuyên bị dừng lại để cho một ít kim sắt chiến sĩ có cơ hội oanh kích ở trên người của hắn. Dù sao hai đại khô lỗi của hắn tuy cận chiến lợi hại, nhưng muốn phòng ngự hết thảy kim sắt chiến sĩ ở xung quanh là không có khả năng. Đệ tử của Đại Mạc Đạo Quân quả nhiên khó chơi hơn nhiều. Thanh niên áo vàng sắc mặt khẽ biến. Thậm chí lại có đạo phù lợi hại như vậy ư? Phù khai, ngươi không phải am hiểu đạo phù sao? Vừa rồi Phực Long Thế Giới Thần sử dụng đạo phù, uy lực là không nhỏ. Những kim sáp chiến sĩ kia công kích ở trên người hắn, đạo phù kia cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Thanh niên huyết bào cười nhạo nói, xem ra phi nữ dưới trướng của ngươi phải thua rồi. Uy năng của đạo phù cuối cùng là có hạn, chờ đạo phù tiêu hao xong, hắn cách cái chết cũng rất nhanh thôi. Thanh niên áo vàng cắn răng nói, lúc trước vì mua được phi nữ Thế Giới Thần làm tôi tớ, hắn trả giá là cực kỳ kinh người. Mà phi nữ này kỳ thực thực lực chân chính còn chưa tới thế giới cảnh viên mãn, bất quá mượn nhờ một ít thủ đoạn thiên phú, thế giới cảnh viên mãn gặp được nàng cũng chịu thiệt. Thanh niên áo vàng cũng một mực nghĩ biện pháp bồi dưỡng, chỉ là lần này đoạt tới vĩnh hằng thần huyết quá trọng yếu, ngay cả chính hắn cũng không để ý sinh tử, tự nhiên cũng mang phi nữ này đến. Không nghĩ tới thậm chí có đạo phù lợi hại như vậy, trước trước sau sau đã có hơn 20 tên kim giáp chiến sĩ công kích ở trên người hắn rồi, nhưng đạo phù này tựa hồ không có suy yếu gì. Thanh niên áo vàng âm thầm lo lắng. Cái đạo phù này giá trị phải vượt qua 200 phương hỗn độn linh dịch, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần, hắn thật đúng là cam lòng mà. Phược Long sư huynh thậm chí có đạo phù lợi hại như vậy ư? Cái này an toàn rồi. Kỳ Linh nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Phược Long sư huynh thực sự là cam lòng. Đạo phù uy năng rất lớn, nhưng nhược điểm là chỉ có thể dùng một lần. Nhưng ưu điểm là dùng đạo phù đối với thực lực không có yêu cầu nhiều lắm, chỉ cần pháp lực dẫn dắt có thể hoàn toàn dẫn phát uy năng trong đạo phù. Uy năng đạo phù của Phực Long Thế Giới Thần đủ để so sánh với một tên sinh tử đạo quân phòng ngự. Tuy uy năng không ngừng tiêu hao, lúc tiêu hao hầu như không còn, áo giáp màu vàng sẽ tiêu tán, nhưng trước lúc tiêu hao hết, Phực Long Thế Giới Thần là tuyệt đối an toàn. Không, không, đáng chết mà. Tuy phi thủy Thế Giới Thần hết sức chém giết, nhưng các kiếm sát chiến sĩ ở chung quanh người, người trước ngã xuống, người sau tiến lên vây công, nàng cũng lần lượt phát ra tiếng rít để cho Phược Long Thế Giới Thần bị ảo cảnh ảnh hưởng. Nhưng Phược Long Thế Giới Thần có khôi lỗi bảo hộ, lại có đạo phù bảo hộ, đến bây giờ tầng áo giáp màu vàng kia cũng chỉ thoáng nhạt chút ít, mà nàng đã sắp có chút nhịn không được nữa. Bởi vì những kiếm sát chiến sĩ trước mắt nàng không phải sinh mệnh chính thức, căn bản không bị ảo cảnh ảnh hưởng. Chủ nhân, phi thủy thế giới thần nhìn về phía thanh niên áo vàng ở bên ngoài sinh tử ma bàn, trong ánh mắt nàng có áy náy cùng không nỡ bỏ. Từng phi nữ tộc làm nô bộc đều tuyệt đối trung thành. Đi thôi đi thôi. Thanh niên áo vàng cũng tâm đau, phi nữ nhất tộc cũng không phải dùng để chém giết ở phía trước. Trước đó hắn xuất lĩnh một đám tươi tớ, phi thủy thế giới thần chủ yếu là thi triển ảo cảnh, thế giới thần khác thì điên cuồng mà tấn công. Chỉ cần được vinh hằng thần huyết, hết thảy đều đáng giá cả. Không chiếm được, ngay cả ta cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Thanh niên áo vàng nhắm mắt lại. À! Nương theo tiếng kêu thê lương, phi thủy thế giới thần phát ra ảo cảnh cuối cùng, đã bị kim giáp chiến sĩ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trói buộc. Một kim giáp chiến sĩ cầm hồ lô thu phi thủy thế giới thần vào trong đó, trực tiếp luyện hóa thành tro tàn. Phi thủy thế giới thần đã chết. Trận thứ hai chấm dứt rồi. Thanh âm của nam tử ba mắt vang lên, mà Phược Long thế giới thần thì thu lại hai khô lỗi, nhanh chóng bay về sinh tử đại ma bàn. Nếu như động tác chậm một chút, chỉ sợ sẽ bị ném ra như trước. Phược Long đại ca, chúc mừng. Hỏa tiên tử Tô Vũ Cơ nói. Giờ phút này, bên ngoài Phược Long thế giới thần như trước có một tầng áo giáp màu vàng kim nhạt, lắc đầu nói. Ta cũng là gặp may mắn, tên cường giả phi nữ nhất tộc kia thực lực không đủ mạnh. Nếu như nàng có thực lực thế giới thần viên mãn, như vậy ở dưới kim giáp chiến sĩ vây công có thể chèo chống thật lâu. Nói như vậy, đạo phù của ta có thể tiêu hao hầu như không còn, ta cũng cách cái chết không xa. Kỷ Linh cùng Tô Vũ Cơ gật đầu. Kỷ Linh thì cảm khái, huyễn thuật của phi nữ nhất tộc cực kỳ đáng sợ, phải tâm lực, hồn phách, bí thuật đầy đủ cường đại mới có hy vọng ngăn cản được. Tâm lực của mình cấp độ thứ tư, chỉ sợ cũng ngại yếu một chút. Tâm lực tăng lên cực kỳ khó, rất nhiều thế giới cảnh ở tâm lực đều không có thành tựu cao, bởi vì đây là thuộc về con đường bất đồng. Tu luyện giả chủ yếu phân thành thần ma luyện thể, luyện khí lưu cùng với tâm lực lưu. Kỷ Linh đến bây giờ cũng không trải qua một thế giới cảnh tu luyện tâm lực, có thể thấy được trình độ thưa thớt cỡ nào. Chủ nhân, đợi lát nữa chúng ta ứng đối như thế nào đây? Hỏa tiên tử Tô Vũ Cơ thì có chút bận tâm nói. Hai chi đội ngũ kia quá thần bí, nghe bọn hắn xưng hô thanh niên huyết bào cùng thanh niên áo vàng kia mới là thủ lĩnh, những thứ khác đều là nô bộc. Trước đó cốt khải thế giới thần là thế giới cảnh viên mãn, phi thủy thế giới thần là phi nữ nhất tộc, ngay cả Phật Long đại ca cũng lần lượt bị huyễn thuật ảnh hưởng. Liên tục hai nô bộc đều cường đại như vậy, chỉ sợ nô bộc khác cũng không kém đi nơi nào. Tô Vũ Cơ lo lắng truyền âm. Hơn nữa ta lo lắng nhất, đợi lát nữa chúng ta lên sinh tử ma bàn đụng phải một trong hai thủ lĩnh kia, bọn hắn có khả năng càng thêm đáng sợ. Kỷ Linh gật đầu. Tô Vũ Cơ không rõ lắm thế giới cảnh của phi nữ nhất tộc chân quý, nhưng Kỷ Linh lại rất rõ ràng, nếu như đối phương thật từ một chỗ mua được phi nữ nhất tộc thế giới thần, như vậy tài phú thật là kinh người. Bởi vì một tên phi nữ nhất tộc thế giới thần giá trị tuyệt đối là vượt qua 1000 phương hỗn độn linh dịch. Nếu như nói vị thế giới thần phi nữ nhất tộc kia là cam tâm tình nguyện đi theo, vậy thanh niên áo vàng kia liền đáng sợ hơn. Đợi lát nữa hết thảy dựa theo kế hoạch của ta. Kỷ Linh truyền âm nói. Lấy thực lực của chúng ta, những kim giáp chiến sĩ kia vẫn có thể chống đỡ được. Tô Vũ Cơ cũng gật đầu. Nam tử ba mắt quét qua liền nói. Trận thứ ba. Ngươi đi. Hắn trực tiếp chỉ vào Tô Vũ Cơ. Còn có người nữa. Hắn chỉ một nam tử như độc xà ở sau lưng thanh niên huyết bào. Nam tử kia tản ra khí tức cực kỳ âm lãnh. Tiền bối. Thanh niên huyết bào sắc mặt thay đổi liền nói. Ta cảm thấy tiền bối làm như vậy không công bình. Đúng vậy, tiền bối làm như vậy không quá công bình. Thanh niên áo vàng cũng mở miệng nói. Kỷ Linh cùng Tô Vũ Cơ nghe vậy nghi hoặc khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra đây? Không công bình sao? Nam tử ba mắt nhìn về phía bọn hắn. Chúng ta trước đó xông qua nguy hiểm trùng trùng điệp điệp đến nơi này, chắc hẳn tiền bối cũng nên biết thực lực của bảy chúng ta. Thanh niên huyết bào nói. Mà tiền bối chuyển giờ đến ba gã thế giới cảnh, thực lực có thể so với người yếu nhất dưới trướng của chúng ta. Đúng vậy. Thanh niên áo vàng cũng nói. Trong bảy người chúng ta, phi thủy thế giới thần bằng vào huyễn thuật cũng không thua gì thế giới cảnh viên mãn, cho nên có ba cái đại khái là thực lực thế giới cảnh viên mãn, mà bốn chúng ta còn lại đều là thế giới thần viên mãn. Ngươi để cho ba cái yếu nhất trong số chúng ta cùng ba người bọn hắn so tài, để cho bốn cái mạnh nhất của chúng ta chém giết lẫn nhau, đây có phải quá không công bình hay không? Tiền bối có tâm thiên vị rồi. Thanh niên huyết bào cũng có chút phẫn nộ. Hai chi đội ngũ bọn họ có bảy tên tu luyện giả, 3 cái đại khái là thế giới cảnh đỉnh phong, 4 cái là thế giới cảnh viên mãn. Vị thần phủ đệ nhất chiến tướng này chuyển rời đến 3 gã thế giới cảnh vừa vặn cùng 3 gã yếu nhất ghép thành đôi, rất rõ ràng là bất công. Không công bình sao? Nam tử ba mắt lạnh như băng nói. Ba người bọn hắn bị ta cưỡng ép chuyển qua, phải tiếp nhận sinh tử khảo nghiệm. Người nói đối với bọn họ công bình hay sao? Còn có nàng ta. Nam tử ba mắt chỉ vào Tô Vô Cơ. Nàng ở mấy tháng trước chính là ở trong vạn thần vừa mới đột phá trở thành thế giới cảnh. Một thế giới cảnh vừa đột phá cùng với một tên thế giới cảnh đỉnh phong chém giết, người nói công bình hay sao? Dựa theo ý của các ngươi là cho nàng ta một cái vừa mới đột phá thế giới cảnh cùng thế giới thần viên mãn như các ngươi giao thủ, có đúng hay không? Nam tử ba mắt đảo qua thanh niên áo vàng và thanh niên huyết bào, hai người bọn hắn lập tức nói không ra lời. Kỳ thực bọn hắn cũng biết thực lực của Tô Vô Cơ, lần này tới Đại Mạc Vực bọn hắn tự nhiên sưu tập tình báo, tin tức thế giới cảnh tổ thần tổ tiên đều sưu tập một lần, tin tức của hỏa tiên tử Tô Vô Cơ bọn hắn cũng đã sớm sưu tập đến. Tuy không xác định Tô Vô Cơ khi nào đột phá, nhưng tuyệt đối là trong ngàn năm này mới đột phá. Ngay cả chút dũng khí cùng cấp độ chém giết cũng không có, còn nghĩ đến vĩnh hằng thần huyết hay sao? Khóe miệng của nam tử ba mắt có một tia trào phúng. Kính xin tiền bối chỉ điểm, ở trên sinh tử ma bàn ta phải đạt tới trình độ gì mới có thể được vĩnh hằng thần huyết đây? Thanh niên huyết bào A La Dịch cung kính nói. Thanh niên áo vàng Phù Khai cũng đồng dạng nhìn nam tử ba mắt. Tự tay giết chết đối thủ của các ngươi, hơn nữa phải nhanh một chút. Nam tử ba mắt lạnh nhạt nói. Tốt rồi, tranh thủ thời gian lên sinh tử ma bàn đi. Ô Lai, nghe được không? Mấy tháng trước vừa mới đột phá thế giới cảnh, nhanh chóng chấm giết cho ta. Thanh niên huyết bào A La Dịch phân phó. Vâng. Nam tử âm lãnh đáp, xoát một tiếng lưu lại một đạo tàn ảnh quỷ mị. Hắn đã đứng ở trên sinh tử ma bàn. Ồ, tốc độ thật nhanh. Kỳ Linh cùng Tô Vô Cơ đều biến sắc. Đối thủ của bọn hắn chỉ là tốc độ, coi như Kỳ Linh bằng vào lôi điện chi lực cũng không bằng. Vèo vèo, Kỳ Linh cùng Tô Vô Cơ cũng bay lên sinh tử ma bàn. Một bên Phược Long thế giới thần muốn ngăn cản cũng không kịp. Hắn biến sắc, trong nội tâm phát khổ. Kỳ Linh huynh đệ, ngươi đi lên làm gì? Tổ thần tổ tiên không tham chiến cũng không có chuyện gì mà. Đường vân trên sinh tử ma bàn đã thả ra vô số hào quang, ngưng tụ ra từng kim giáp chiến sĩ. Nam tử âm lãnh đứng ở đằng xa, một thân áo đen nhìn Kỳ Linh cùng Tô Vô Cơ lạnh như băng nói. Hỏa tiên tử Tô Vô Cơ, ta nghe nói qua ngươi không nghĩ tới đã đột phá đến thế giới cảnh. Ta khuyên ngươi vẫn là thu tên tổ thần bên cạnh ngươi lại đi. Trận giao thủ này hắn tới là chịu chết. À, đã quên nói, ta tên gọi là Ô Lai thế giới thần. Đừng đợi lát nữa chết ở trên tay của ta cũng không biết ta là ai. Ô Lai thế giới thần đứng ở đó tản ra tự tin tuyệt đối. Một hỗn độn tiên nhân mới vào thế giới cảnh, nếu như vậy cũng giết không chết, đó mới là chê cười. Chủ nhân, hỏa tiên tử Tô Vô Cơ thì truyền âm cho Kỳ Linh. Cứ dựa theo kế hoạch mà làm. Kỳ Linh nói. Thế giới cảnh đỉnh phong ngư, đây cũng là đối thủ lợi hại nhất hắn gặp được. Tuy gặp qua Hắc Liên thần đế lợi hại hơn, nhưng dù sao cũng không cần hắn động thủ. Bắt đầu. Xa xa nam tử ba mắt ra lệnh một tiếng. Giết, giết. Vô số kim giáp chiến sĩ sát ý trùng thiên, hóa thành vô số lưu quang phân biệt đánh về phía hai bên. Hiện Kỳ Linh tâm ý khẽ động, lập tức ở chung quanh xuất hiện 3 khối lỗi, theo thứ tự là 2 khối lỗi màu đen cùng với 1 nham thạch cự nhân. Đồng thời hỏa tiên tử Tô Vô Cơ cũng lấy ra khối lỗi màu đen của nàng, tự mình đi khống chế. 3 khối lỗi màu đen thành hình tam giác phân bố ở chung quanh, Kỳ Linh cùng nham thạch cự nhân đứng ở bên trong. Sao, thậm chí có đến 4 khối lỗi sao? Thanh niên huyết bào A La Dịch sắc mặt khẽ biến. A La Dịch à, có thể xuất ra 4 khối lỗi, xem ra trận chiến này sẽ không nhẹ nhõm giống như người nghĩ đâu. Thanh niên áo vàng thì vô cùng nhàn nhã nói. Có 4 khối lỗi thì sao chứ, người cứ xem đi là được. Thanh niên huyết bào đối với thủ hạ Ô Lai thế giới thần vẫn rất có lòng tin. Rầm rầm, kim giáp chiến sĩ vây công 4 phương 8 hướng, phảng phất như thủy triều mãnh liệt. Mà 3 gã khô lỗi màu đen đứng ở chung quanh thì phảng phất như đê đập, song phương giao thủ chém giết. Trong lúc nhất thời, không ít kim giáp chiến sĩ bị oanh kích cho bay ra, thậm chí phá thành mảnh nhỏ. Giết, giết. Huyền Dương tổ thần, Giá Cầu tổ thần, Tô Vô Cơ khống chế khô lỗi màu đen đều phát ra tiếng quát mắng, sát ý ngập trời. Bọn hắn hạ thủ không lưu tình, điên cuồng rào sát thiết thải kim giáp chiến sĩ vây công đến. tam đại khô lỗi màu đen hình thành một bộ trận pháp chú trọng về phòng ngự, năng lực ngăn cản kiếm giáp chiến sĩ rõ ràng mạnh hơn phược long thế giới thần mấy lần. Chiếc sao chấm giết mấy cái hô hấp bị đánh tan mấy trăm tên khô lỗi chiến sĩ, chỉ có hai kiếm giáp chiến sĩ vọt tới bên trong, nhưng ít như vậy nham thạch cự nhân có thể đơn giản giết chết. Kỳ Linh đứng ở đó không có động thủ. Sao? Kỳ Linh đang quan sát đến thế cục trên trận. Xem ra phải cho ô lai thế giới thần kia chút áp lực vậy. Ra! Kỳ Linh tâm ý khẽ động, trước người lập tức lơ lửng một hồ lô. Nút lọ hồ lô đã sớm vẹt ra, lập tức điện quang vô tận bắn ra, hết thảy ngũ sắc thần lôi mãnh liệt chém giết tới ô lai thế giới thần. Đáng chết mà! Ô lai thế giới thần cầm trong tay sáu chuôi chiến đao điên cuồng là giết chóc. Kiếm giáp chiến sĩ liên tiếp bị ngã xuống, mà khi ngũ sắc thần lôi oanh kích trên người hắn, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Mặc dù ngũ sắc thần lôi đối với hắn không có uy hiếp tính mạng, nhưng lại để cho hắn phảng phất như lâm vào vũng bùn, thực lực rõ ràng bị ảnh hưởng. Cần biết Kỳ Linh là tập trung hết thảy ngũ sắc thần lôi đối phó với hắn. Ngũ lôi hổ lô này Kỳ Linh ở trên tranh bảo hội trọn vẹn tốn hao 100 phương mới mua được, cái giá tiền này có thể nhìn ra trình độ uy năng của nó. Tại sao có thể như vậy được? Ô lai thế giới thần rõ ràng có chút cố hết sức. Ô lai thế giới thần thực sự đã nổi giận, vừa thẹn lại vừa giận. Hắn là thế giới thần đỉnh phong, nhưng bây giờ đối phương phòng thủ kiên cố, hắn lại lâm vào phiền toái. À! Ô lai thế giới thần bỗng nhiên ngửa đầu phát ra tiếng kêu điên cuồng, làm ra trên mặt hắn bắt đầu nổi lên từng đường vân màu đỏ, khí tức cũng phóng đại. Chết đi! Trong lúc nhất thời, tốc độ của ô lai thế giới thần rõ ràng tăng lên, phảng phất như quỷ mị xuyên thẳng qua kiếm giáp chiến sĩ. Hắn một đường điên cuồng mà chém giết, nhanh chóng gần tới đám người Kỳ Linh và Tô Vũ Cơ. Quá nhanh, tốc độ của hắn quá nhanh. Kỳ Linh nhìn mà thất kinh. Hắn có lẽ thi triển thần thông nào đó ở dưới ngũ sắc thần lôi chói buộc, tốc độ của hắn còn có thể nhanh hơn ta, hơn nữa quá linh hoạt rồi. Quỹ tích của ô lai thế giới thần đi về phía trước phảng phất như một du xà, hình cung lấp lóe, chỗ đi ngang qua trực tiếp chém giết từng kim giáp chiến sĩ, nhanh chóng tới gần bên phía Kỳ Linh. Dưới trướng của ta, ô lai là có tốc độ nhanh nhất, linh hoạt nhất, hắn hoàn toàn có thể từ trong kim giáp chiến sĩ về công giết đến bên kia. Thanh niên huyết bào A La Dịch hai tay ôm ở trước ngực, có tự tin tuyệt đối. Có tứ đại khô lỗi thì lại như thế nào? Đợi lát nữa các ngươi phải đối mặt với kim giáp chiến sĩ cùng với ô lai thế giới thần với công đi. Bên trong sinh tử đại ma bàn, vù, sáu cánh tay của ô lai thế giới thần vung vẩy lấy sáu chuôi chiến đao, tốc độ đao của hắn thật nhanh, hơn nữa quỷ dị khó lường. Đao đạo ư? Kỳ Linh nhìn kỹ, đây là một đao đạo thế giới thần. Ô lai thế giới thần hóa thành từng đạo hồ quang kỳ dị, không ngừng tới gần, rất nhanh đã đến trước đám người Kỳ Linh. Giác cầu tổ thần truyền âm nói: chủ nhân, bây giờ chúng ta đối mặt kim giáp chiến sĩ còn có thể thủ ổn, nhưng tên thế giới thần kia giết qua, chỉ sợ chúng ta liền thủ không được. Cứ giao cho ta. Kỳ Linh duỗi tay ra, huyết sắc thần kiếm liền xuất hiện. Tổ thần nho nhỏ kia vậy mà lấy ra một thanh kiếm, chẳng lẽ hắn cũng muốn giết lên ư? Hắn thật có can đảm, không muốn sống nữa sao? Thanh niên huyết bào cười nói: có lẽ là thực không muốn sống nữa rồi. Thanh niên mặc kim bào Phù Khai cũng nhìn tới. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 174 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.